Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biện Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 277. Bị thua, người sống biến thú bông. 277. Bị thua, người sống biến thú bông. Lucario, liền nhờ ngươi. Thiếu niên thoạt nhìn là một cái không thích nói chuyện lãnh đạm tính tình. Không trả lời thẳng Sabrina, mà là phi thường quả quyết ném ra trong tay mình Pokebo. Một con hai chân đứng thẳng toàn thân mọc ra màu xanh đậm da lông xuất khí Pokemon xuất hiện ở sân. Đối chiến bên trên, Lucario sao? Ra đi, Abra, nếu như Sorrow phái ra là phổ thông thuần hệ cách đấu Pokemon. Như vậy Sabrina bên này thuộc tính ưu thế liền phi thường lớn. Bất quá Lucario là cách đấu thép song thuộc tính Pokemon. Cách đấu thuộc tính mặc dù bất lợi, nhưng là thép thuộc tính lại đối hệ siêu năng có rất lớn kháng tính. Triệt tiêu lẫn nhau dưới Lucario tại thuộc tính bên trên cũng không có cái gì thế yếu. Ngược lại là bởi vì Lucario là tối trung tiến hóa hình Pokemon, cho nên nhìn Lucario phần thắng còn muốn lớn hơn một chút. Tranh tài bắt đầu, Lucario sử dụng xương cốt công kích. Tranh tài ngay từ đầu, Sorrow bên này bày ra chính là cùng hắn lãnh đạm tính cách không đồng dạng nóng nảy. Lucario trong tay năng lượng màu xanh lam giống kéo mì sợi. Một cây dài năng lượng bổng xương bị kéo vươn ra, cường kiện chân sau đạp một cái, quờ cốc bổng liền hướng Abra vọt tới. Lucario không hổ là hệ cách đấu bên trong người nổi bật. Động tác nước chảy mây trôi không có lãng phí một điểm lực lượng. Nhắm chuẩn ngồi dưới đất giống như là tại híp mắt ngủ Abra. Đổ ập xuống đập xuống. Chỉ từ khí thế bên trên nhìn Lucario bên này coi là mắc điểm. Abra, teleport, di động trong nháy mắt. Nhưng mà lúc này Sabrina cũng hướng Sorrow hiện ra hệ siêu năng Pokemon khó chơi. Rõ ràng Lucario cốt bổng đã nhanh muốn nện vào Abra mi tâm. Kết quả Abra thân thể nhoáng một cái trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Sai bâu, niệm lực, có được siêu năng lực Sabrina cùng Abra tâm linh hoàn toàn tương thông. Miệng phát ra chỉ lệnh hoàn toàn là hình thức bên trên cần. Lucario phía sau ánh mắt góc chết, không khí một trận vặn vẹo. Abra xuất hiện trước tiên liền thi hành Sabrina chỉ lệnh, màu băng lam siêu năng lực giống ngàn vạn căn vô hình sợi đằng. Chăm chú đem Lucario trói buộc lên, không ngừng mà nắm chặt đè ép để Lucario khổ không thể tả. Bị sai bâu, niệm lực, khống chế lơ lửng, Lucario căn bản không có cách nào tìm tới điểm dùng lực tiến hành phản kháng. Lucario, nhanh tránh thoát. Abra nhìn một bộ người vật vô hại bộ dáng. Trên thực tế làm thuần hệ siêu năng Pokemon, Abra thân thể nho nhỏ bên trong có được để cho người ta khó có thể tin lực lượng cường đại. Bây giờ lại thêm Sabrina siêu năng lực, một chiêu cơ sở nhất sai bâu, niệm lực, vậy mà đem Lucario dồn đến không cách nào phản kháng tình trạng. Phanh, Lucario cũng không có tránh ra khỏi. Nhưng là Abra lại khống chế Lucario văng ra ngoài, hung hăng nện ở đạo quán kiên cố trên vách tường, phát ra một tiếng làm cho lòng người nhảy máy động tiếng va đập. Lucario sử dụng Aura Sphere đánh trả. Aura Sphere là hệ cách đấu bên trong, trừ ra Focus Blast, khí hợp đạn, bên ngoài duy nhất một chiêu công kích từ xa kỹ năng. Bất quá cùng Focus Blast, khí hợp đạn, khác biệt, Aura Sphere là chỉ có Aura Pokemon mới có thể học được tuyệt chiêu. Oanh, Lucario ôm hổ là cường hãn Aura Pokemon, một cái lý ngư đả đĩnh đứng lên, lòng bàn tay đối diện nhau cất vào bên hông, không chút tụ lực một cái đầu lớn nhỏ đạn năng lượng trực tiếp hướng Abra đánh qua. Teleport, di động trong nháy mắt. Hệ siêu năng Pokemon tại giai đoạn trước thật sự là thật khó dây dưa. Một chiêu teleport, di động trong nháy mắt, lần nữa vô cùng dễ dàng né tránh Lucario công kích. Thấy để bên sân Sorrow lông mày đều nắm chặt đến cùng một chỗ. Abra, sử dụng sai beam. Abra tại hoàn thành một lần teleport, di động trong nháy mắt, né tránh về sau, xuất hiện lần nữa tại Lucario bên cạnh thân một chỗ thị giác điểm mù. Cảm nhận được bên cạnh thân đột nhiên xuất hiện cuồng bạo lực lượng. Lucario quay đầu nhìn lại, vừa vặn tiếp xúc đến Abra cái kia thật bắn ra ngũ thải huyễn quang con mắt. Phanh, choáng đầu hoa mắt Lucario lần nữa bị Abra siêu năng lực bắn bay. Nhưng mà lần này nó lại không có thể lại đứng lên. Lucario mất đi năng lực chiến đấu. Abra chiến thắng. Trọng tài mặt không thay đổi tuyên bố tranh tài kết quả. Đối với Sabrina chiến thắng, nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ tại nàng trong ý thức, tất cả người khiêu chiến tại đối mặt cường đại Sabrina lúc đều chú định hội chiến bại. Dựa theo ước định, thua liền muốn làm bằng hữu của ta, lưu lại chơi với ta rồi. Sabrina ôm trong ngực Âu phục nữ hài phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nhìn ra được nàng lúc này tâm tình hẳn là cao hứng phi thường. Dù sao nàng lại có mới đồ chơi có thể chơi. Tốt, bất quá ta muốn ở chỗ này ở lại bao lâu? Xong lần này Âu phục nữ hài nhưng không có lại trả lời hắn. Cường đại siêu năng lực trong nháy mắt bao trùm vừa đem mất đi năng lực chiến đấu Lucario thu hồi. Sorrow, tại Sorrow một mặt hoảng sợ bên trong trực tiếp đem hắn biến thành một cái thú bông tiểu oa nhi. Thả ngươi đi sao? Tự nhiên là ta chơi chán thời điểm. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Âu phục nữ hài vừa cười vừa nói. Nơi này chính là siêu năng đạo quán đi. Busora xuống xe, nhìn trước mắt tòa này tạo hình đặc biệt đạo quán tự lẩm bẩm đến. Saffron City có được hai nhà đạo quán. Một nhà siêu năng đạo quán, một nhà cách đấu đạo quán. Nhiều năm trước kia hai nhà đạo quán tranh đấu lẫn nhau muốn trở thành Saffron City chính thức đạo quán. Bất quá bởi vì hệ siêu năng khắc chế hệ cách đấu nguyên nhân, hai nhà đạo quán tại trong tranh đấu cuối cùng không ngoài dự liệu chính là cách đấu đạo quán thua trận, mà siêu năng đạo quán cũng chính thức mệnh danh là Saffron Gym. Mà cách đấu đạo quán lại bị rất nhiều người cho lãng quên. Nghe nói tại hai nhà đạo quán trong tranh đấu bị thua về sau, Saffron City cách đấu đạo quán huấn luyện ra Kyo càng là trực tiếp đóng quán. Sau đó rời đi Kanto đi Johto địa khu Lôi Bát núi làm tu hành. Đây đều là Busora trước đó cha liên quan tới Saffron Gym lúc hiểu được. Mặc kệ hai nhà đạo quán tồn tại tình tiết ra sao, cái này đều cùng hắn không có cái gì quan hệ. Hôm nay hắn tới mục đích đúng là khiêu chiến Saffron Gym. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Busora hướng đạo quán đi đến. Cảm ứng được có người tới gần, đạo quán môn tự động liền mở ra. Cùng Saffron Gym kiến trúc bên ngoài không đồng dạng. Tiến vào đạo quán bên trong về sau, Busora cảm giác được một loại rất phi thường bầu không khí ngột ngạt. Đạo quán trong lối đi nhỏ không nhìn thấy người nào. Bất quá bên hành lang bên trên cũng có rất nhiều gian phòng. Xuyên thấu qua nhỏ cửa sổ thủy tinh nhìn một chút, rất nhiều người ngay tại làm lấy chút chuyện rất kỳ quái. Có đoán lá bài, có hai tay nhắm ngay trên bàn tiểu cầu, mở to hai mắt nhìn chằm chằm không nháy mắt, còn có trong tay cầm một cái thìa nhỏ không biết là đang làm gì. Đây là tại làm siêu năng lực huấn luyện sao? Mặc dù nhìn qua nguyên tác, nhưng Busora vẫn là cảm giác vô cùng kinh ngạc. Siêu năng lực là như thế này luyện sao? Luôn cảm giác có chút trò đùa. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, gặp tất cả mọi người đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Busora cũng không có lên tiếng quấy rầy những người này. Các thành phố lớn đạo quán mặc dù phong cách khác lạ, bất quá có một cái tương đối lớn điểm giống nhau. Đó chính là đạo quán sân đối chiến cách đạo quán cửa lớn cũng không xa. Cái này cũng thuận tiện người khiêu chiến tìm tới địa phương. Quả nhiên Busora thuận hành lang đi vài bước đường, hắn liền thấy một cái có ánh sáng cửa ra vào. Chính là chỗ này, Sabrina là siêu năng lực giả. Chỉ sợ toàn bộ đạo quán bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được cảm giác của nàng. Busora thô mềm mái tại khiêu chiến người vị trí đứng vững, cũng không hỏi có người hay không tại, mà là cứ như vậy đánh giá chung quanh chung quanh. Quả nhiên nơi này bày biện giống thần điện, hơi có vẻ mờ tối, hoàn cảnh tăng thêm chung quanh trang nghiêm bày biện, cho người ta lớn vô cùng áp lực tâm lý. Nếu là người khiêu chiến tâm lý tố chất không quá quan, chỉ sợ đạo quán chiến bên trong thực lực không phát huy ra 7 tầng đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.